Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, dị tâm. Ngô Duyên Tông nghe vậy lập tức đề nghị, vậy thì lại phái người đi điều tra, luôn có thể thăm dò rõ ràng. Trầm Luyện gật gật đầu, trong bang nhân tài đông đúc, thêm trên có những tin tình báo này, chọn có tương khắc thuộc tính cổ sư lại đi tra xét. Thăm dò rõ ràng một cái xà cuộn hư thực, nên vấn đề không lớn. Lúc này, Lê Húc há miệng, muốn nói lại thôi, nhưng trong bóng tối đối với Trầm Luyện liếc mắt ra hiệu. Trầm Luyện hiểu ý, cười cợt, vỗ Tống Ngộ Tắc bả vai nói, ta đây đây chính thiếu binh thiếu tướng, có hứng thú đến ta đây đây dương gia quyền cước sao? Trưởng lão ngươi là ở mời chào ta sao? Tống Ngộ Tắc tựa hồ không thể tin được, con mắt chớp không ngừng. Kỳ thực hắn tự muốn gia nhập Nộ Côn Bang, bất quá Nộ Côn Bang không phải là người nào đều phải tinh trung chọn yêu, mà hắn đường hầm đào mạng cổ, dị năng phi thường vô bổ. Bởi vì hắn tiến nhập đường nối sau cũng chỉ có thể về chỗ cũ. Một khi bị kẻ địch biết rồi bí mật này, ở tại chỗ chờ hắn, vậy hắn chỉ có thể bó tay chờ chết. Mặc dù hắn ở trong đường hầm đã tồn trữ đầy đủ hắn ăn 3 năm nguyên liệu nấu ăn, có thể đánh lâu dài. Thế nhưng, một người lẻ loi ở cái kia tĩnh mịch đường nối bên trong chờ 3 năm trở ra, người sẽ nổi điên, còn không bằng cái chết. Hơn nữa, cái này đường hầm đào mạng, chỉ có chính hắn có thể sử dụng, đối với người khác không có chút ý nghĩa nào, khó có thể có tác dụng lớn. Chính vì nguyên nhân này, đột nhiên bị Trầm Luyện ưu ái có thêm cũng nhiệt tình mời chào, Tống Ngộ Tắc hoàn toàn không thể tin, toàn bộ người đều ngẩn ra. Làm sao, chúng ta Trầm trưởng lão tự mình mời chào ngươi, ngươi còn không vui? Thấy thế, Ngô Duyên Tông tức giận trợn lên giận dữ nhìn mắt quát lên. A, không không, Tống Ngộ Tắc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã vã ngã quỵ ở mặt đất, vẻ mặt kính nể nói, thuộc hạ bái gặp Trầm trưởng lão. Tạ Trầm trưởng lão cất nhắc, hắn đã sớm nghe nói Trầm Luyện danh tiếng. Vị này chính là Nộ Côn Bang từ dâng lên tân quý, có thể đi theo hắn hộn, cuộc sống sau này khả năng uy phong cực kỳ. Đầu độc Tống Ngộ Tắc thành công, thu được 500 điểm đầu độc giá trị. Kỳ diệu âm thanh đột nhiên vang lên, để Trầm Luyện không khỏi sửng sốt hạ. Hắn đã rất lâu không có lấy phương thức này thu được đầu độc đáng giá, lại có 500 điểm đầu độc giá trị. Trầm Luyện không khỏi sâu sắc đưa mắt nhìn một chút Tống Ngộ Tắc. Cái này người, thời khắc này, nhân sinh quỹ tích đem phát sinh biến hóa trọng đại. Đường hầm đào mạng cổ, có lẽ không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Trầm Luyện thầm nói, phất phất tay, để Ngô Duyên Tông đem Tống Ngộ Tắc mang đi ra ngoài công việc nhập hội thủ tục. Chờ Ngô Duyên Tông mang theo Tống Ngộ Tắc rời phòng làm việc, Trầm Luyện lúc này mới chuyển hướng Lê Húc, lạnh nhạt nói, ngươi muốn nói cái gì? Lê Húc vẻ mặt nghiêm túc nói, bẩm báo trưởng lão, ta muốn mời ngài tạm dừng tra xét Thương Nhai Sơn xà cuột. Há, tạm dừng? Trầm Luyện chọn hạ đầu lông mày, có thuộc hạ trong bang sờ soạng lần mò nhiều năm, cũng coi như là có chút kiến thức. Có lẽ là trước thuộc hạ phát hiện một cái bảo thủ không chịu thay đổi hiện tượng, nếu như yêu quái chạy đến nhân tộc địa bàn hành hung, bị nhân tộc chém giết, như vậy không có vấn đề gì. Nhưng ngược lại, nếu như nhân tộc tấn công yêu quái xào huyệt, diệt trừ yêu quái xào huyệt, hậu quả nhưng khả năng không thể tưởng tượng nổi. Có thuộc hạ trong bang này chút năm, chỉ gặp một lần nhân tộc tấn công yêu quái xào huyệt, chính là trước đây không lâu mới phát sinh Hắc Phong lĩnh chiến dịch. Vậy hay là có thế gia tham dự diệt yêu hành động? Lê Húc chau mày. Khá là gian nan khổ cực nói. Ý của ngươi là, dù cho chúng ta nắm rõ ràng rồi Thương Nhai Sơn xà cuột hư thực, cũng có thực lực đem tấn công tiêu diệt, nhưng có thể hay không làm như vậy, nhưng không ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Thật sao? Trầm Luyện mắt sáng lên, ngữ khí hơi trầm xuống nói. Lê Húc thở dài, gật gật đầu, thuộc hạ kiến nghị, đối với chuyện này, ngài trước tiên có thể cùng bang chủ thông khí, nghe một chút bang chủ nói thế nào, mới quyết định cũng không muộn. Hừm, lẽ ra nên như vậy. Trầm Luyện chậm rãi thu về ánh mắt. Lê Húc lập tức đứng dậy, hơi thi lễ sau lúc này mới xoay người đi ra ngoài cửa. Lê Húc, những câu nói này tại sao trước ngươi chưa nói? Trầm Luyện đột nhiên hỏi nói, híp mắt một cái nhìn Lê Húc sau lưng. Lê Húc đột nhiên dừng bước, sau lưng nháy mắt bốc lên một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh, tóc gáy dựng thẳng, cứng ngay tại chỗ, trả lời, thuộc hạ trước chỉ lo tìm kiếm mất tích án chân tướng, không có hướng về phương diện này đi nghĩ, hôm nay xác định yêu quái ngay ở Thương Nhai Sơn, lúc này mới nhớ tới, không thể tới thời gian nhắc nhở trưởng lão, là thuộc hạ tội lỗi, nói quá lời, ta chính là thuận miệng vừa hỏi, ngươi đi giúp đi. Trầm Luyện cười cợt, là Lê Húc như được đại xá rời đi. Gặp một màn này, Bách Linh nhẹ giọng hỏi nói, công tử, ngươi cảm thấy Lê Húc có vấn đề? Trầm Luyện sờ lên cằm, vẻ mặt cân nhắc, nói, Lê Húc cái này người từ đầu đến chân, càng xem càng phổ thông, tồn tại cảm giác cực thấp, người như vậy, phi thường thích hợp làm nội gian. A, Bách Linh kinh ngạc thốt lên một tiếng, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Bất quá Lê Húc vừa nãy những câu nói kia hẳn không phải là nói lung tung, tựa hồ có hơi cấm kỵ không đụng được. Trầm Luyện chỉ hơi trầm ngâm, đứng dậy đi năm tầng. Mãn Bá Ngọc chính trong thư phòng múa bút, trên tuyến chỉ chữ viết được vô cùng có ý nhị, dường như sóng lớn vỗ bờ, bọt nước bên trong ẩn hiện thần long bãi vĩ, ngẩng đầu lên, nhìn Trầm Luyện, nụ cười tỏa sáng, há, Trầm trưởng lão, làm sao rảnh rỗi đến? Hắn biết Trầm Luyện là cái người điên vì võ, cả ngày bế quan tu luyện, ít ra ngoài, chữ tốt, mạnh mẽ bàng bạc, vô cùng có khí thế. Trầm Luyện cười cười, nhìn trên tuyên chỉ chữ, tự đáy lòng khen, ha ha, ngồi đi. Mạn Bá Ngọc nghe vậy phi thường vui vẻ, ý do vị tận buông xuống bút lông, ngồi xuống nói chuyện. Trầm Luyện ho nhẹ một tiếng, êm tai nói, từ mất tích án kiện mở đầu, vẫn nói đến Tống Ngỗ Tắc cha xét trở về. Mạn Bá Ngọc càng nghe tiếp, vẻ mặt càng là nghiêm nghị. Kỳ thực hắn nghe được một nửa thời điểm, cũng đã hiểu Trầm Luyện ý đồ đến, thận trọng hỏi, ngươi nghĩ muốn tấn công Thương Nhai Sơn xà quật? Trầm Luyện đại nghĩa lẫm nhiên nói, yêu quái này làm hại tứ phương, mà làm việc quỷ bí, so với cái khác yêu quái càng thêm nguy hiểm, càng sớm trừ chi càng tốt. Đương nhiên, yêu họ càng là lợi hại, thu hoạch tai ách lực lượng cùng đầu độc giá trị cũng càng nhiều. Kim Hoàn Xà Vương là cái độc lập độc hành yêu quái, tự nhiên càng để Trầm Luyện sát tâm nổi lên. Mãn Bá Ngọc thở dài, lắc đầu nói, việc này sợ là không được. Trầm Luyện thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, yên lặng chờ đoạn sau. Lý do có hai cái, một là yêu quái lãnh địa ý thức mạnh phi thường, nếu như yêu quái rời đi lãnh địa của mình, chạy đến dân tộc địa bàn đến, ngươi giết cũng là giết, nhưng nếu như chúng ta tiến công yêu quái xào huyệt, yêu quái đem sẽ điên cuồng chống lại, đồng thời sẽ triệu hoán xung quanh cái khác lãnh địa yêu quái lại đây, cùng chung mối thù đánh giết nhân tộc. Kết quả sẽ chỉ là ỷ vào càng đánh càng lớn, rút dây động rừng hay là có thể mở ra linh trí yêu quái, thường thường đều không đơn giản. Sau lưng nó khả năng có một người lão yêu quái chỗ dựa, hoặc là một nhóm lớn tử thân bằng hảo hữu. Coi như ngươi thành công giết Kim Hoàn Xà Vương, nhưng khả năng thu nhận cái khác lợi hại hơn yêu quái đến đây tiến hành máu tanh trả thù, phải có thận trọng. Muốn nghĩ tấn công một cái nào đó yêu quái xào huyệt, chỉ cần có một điều kiện tiên quyết, đó chính là thuyết phục thế gia ra tay, bày mở tư thế kinh sợ bầy yêu, để những người khác yêu quái đều không dám nhúng tay. Mạn Bá Ngọc nói đến chỗ này, không nhịn được lộ ra vẻ cười khổ. Đổi thành thời điểm khác, có lẽ chúng ta còn có cơ hội thuyết phục Lâm gia ra tay. Nhưng là bây giờ, ở Lâm Hoàng hai đại thế gia xung đột không ngừng trong lúc mấu chốt, căn bản không thể. Trầm Luyện hơi híp mắt lại, nói cách khác, chúng ta chỉ có thể các yêu quái đến nhân tộc địa bàn ngang ngược mới có thể ra tay giết chết bọn họ. Thật sao? Tuy rằng rất bất đắc dĩ, hết sức làm cho không người nào có thể tiếp thu, nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Mạn Bá Ngọc ánh mắt phức tạp lắc lắc đầu, trầm trọng thở dài. Trở lại văn phòng, Trầm Luyện ngồi xuống, nhìn bàn đọc sách trên tràn đầy ký hiệu địa đồ, vẻ mặt có chút âm trầm. Mani tâm tình của hắn là thất vọng. Theo hắn với cái thế giới này thượng tầng thế lực tiếp xúc càng nhiều, trong lòng thất vọng cũng lại càng lớn. Tông Ngộ Tắc ba người vào núi điều tra, cũng đã kinh động Kim Hoàn Xà Vương. Cái này yêu quái 10 phần cẩn thận chặt chẽ, khả năng từ đây rùa rụt cổ không ra, hoặc là thay đổi hắn đi săn ăn uống phương thức, tương lai lại nghĩ phát hiện hắn, diệt trừ hắn, độ khó khẳng định càng to lớn hơn. Bỏ lỡ cơ hội lần này, Kim Hoàn Xà Vương không ngừng trưởng thành tiến hóa, chỉ sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng khó chơi, nguy hại càng to lớn hơn. Trầm Luyện đối với Mạn Bá Ngọc cũng rất thất vọng. Hắn đột nhiên phát hiện, Lâm gia, Mạn Bá Ngọc, bọn họ đều không dựa dẫm được. Nếu như Kim Hoàn Xà Vương hại chết gia nhân của ta, mà ta muốn tấn công Thương Nhai Sơn báo thù, Mạn Bá Ngọc khẳng định cái thứ nhất nhảy ra, để ta lấy đại cục làm trọng, thậm chí khả năng giam cầm ta. Bởi vì ta tấn công Thương Nhai Sơn, có thể sẽ vì là nộ côn bang mang đến hậu quả nghiêm trọng, tiến nhập một cái bang phái, một cái tập thể, liền muốn tuân thủ tương ứng quy tắc, nhất định phải tùy tùng người đang nắm quyền ý chí cùng mệnh lệnh. Nhưng là thông qua Kim Hoàn Xà yêu chuyện này, Trầm Luyện nhìn rõ ràng một cái chân tướng, bọn họ đều không dựa dẫm được, chỉ có dựa vào chính ta. Thời khắc này, tự gia nhập nộ côn bang liền vẫn quy quy củ củ. Trầm Luyện sinh ra dị tâm, ta chỉ nghĩ muốn thu được lực tự bảo vệ, cũng nghĩ bảo vệ mình, quan tâm người không sẽ chết uổng chết uổng. Như có thừa lực, ta cũng đồng ý bảo vệ càng nhiều người. Thế nhưng Trầm Luyện tâm lạnh, máu lạnh, ở bề ngoài vẫn là cái kia phong độ nhanh nhẹn công tử, sâu trong nội tâm nhưng đang lặng yên phát sinh nào đó loại lột xác. Công tử, có ngài tin. Bách Linh từ ngoài cửa đi tới, đưa tới một phong thư. Của người nào? Vạn Tam gia. Trầm Luyện vội vã tháo dỡ mở tin, nhìn một chút, tin trên viết rất nhiều lời, đại ý là tạ lỗi, Vạn Tam gia đã ẩn lui, không màng thế sự, trước Trầm Luyện xin nhờ chuyện của hắn, không cách nào tuân thủ hứa hẹn, xin thứ lỗi. Bách Linh kinh ngạc nói, công tử, ngươi xin nhờ Vạn Tam gia chuyện quan trọng gì? Trầm Luyện trầm ngâm nói, Ta xin nhờ hắn giúp ta lưu ý Lâm Hoàng hai đại thế gia xung đột tiến triển mới nhất. Bách Linh hơi thay đổi sắc mặt, tiếc nuối nói, đáng tiếc, vạn tam gia không cách nào hỗ trợ. Trầm Luyện khóe miệng một giắt, đem thư ném vào lư hương, xem xong thư giấy đốt đốt thành tro, cười lạnh nói, ngươi sai rồi, vạn tam gia không phải cái kia loại ăn no rừng mỡ người. Hắn sẽ không chuyên môn vì xin lỗi viết một phong cho ta. Hắn đây là đang nhắc nhở ta, Lâm Hoàng hai nhà xung đột không thể tránh khỏi, nhất định sẽ đánh nhau. Bách Linh hô hấp ngưng trệ, nàng cũng biết Bắc Địa sắp đại loạn, vội vàng nói, vậy phải mau thông báo mọi người, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Trầm Luyện xếp đặt ra tay, nói, việc này ngươi tạm thời không muốn lộ ra, ta có tính toán khác, đổi thành trước. Trầm Luyện tự nhiên sẽ ngay đầu tiên đem chuyện này báo cho Mãn Bá Ngọc đám người. Nhưng là bây giờ chính hắn bất đồng. Hết chương.